Chương 1004, Xích Viêm Thành. Thiên Nguyên vực biên giới Tây Bắc, Xích Viêm Thành. Xích Viêm Thành lệ thuộc vào Xích Vân Châu, châu này tọa lạc ở Thiên Nguyên vực biên cảnh chỗ, là thông hướng Thiên Nguyên vực đất liền môn hộ một trong, cho nên lần này trong chiến tranh, nhận lấy ngũ đại thế lực đỉnh tiêm trọng điểm chiếu cố. Tại chiến tranh ban đầu thời điểm, chính là có ngũ đại thế lực đỉnh tiêm quân đội đối với Xích Vân Châu cuốn tới, chỉ bất quá cũng là bị sớm đã chờ đợi ở đây Thiên Nguyên vực đại quân đánh cho đầu rơi máu chảy. Nhưng ngũ đại thế lực đỉnh tiêm cũng không từ bỏ, tại liên tục không ngừng lực lượng duy trì dưới, tiếp tục ngóc đầu trở lại. Thế là, tại cái này Xích Vân Châu trên đường biên giới, song phương chém giết không ngừng, không biết có bao nhiêu cường giả vẫn lạc, huyết tinh chi khí ngập trời, tràn ngập. Xích Viêm Thành thân là Xích Vân Châu trọng thành, cho nên quay chung quanh tại thành này chung quanh, cũng là cơ hồ mỗi ngày đều là tại bộc phát chiến đấu, cực kỳ kịch liệt. Trong thành thị nguy nga, to lớn lồng ánh sáng nguyên khí đem toàn bộ thành thị bao trùm. Trên lồng ánh sáng lưu chuyển lên vô số tối nghĩa nguyên văn, trong lúc mơ hồ tản mát ra cực kỳ cường hãn nguyên khí ba động, nguy hiểm vạn phần. Thành thị trên tường thành, đề phòng sâm nghiêm, đội ngũ tuần tra đến chuyển không ngớt. Trong thành thị trên một chút tháp cao, đồng dạng là có ánh mắt lợi hại quét mắt nơi xa, cảm ứng đến bất luận cái gì một chỗ đột nhiên bộc phát nguyên khí ba động, có thể nói là sâm nghiêm đến cực hạn. Mà bởi vì chiến tranh ảnh hưởng, nguyên bản phồn hoa Xích Viêm Thành cũng là trở nên tiêu điều không ít. Trên đường phố bóng người tới lui vội vàng, thần sắc đều là căng cứng, mang theo túc sát chi khí. Tại thành thị ở bắc vị trí, có một tòa cao lớn kiến trúc mái vòm, ở tại bên ngoài, người đến người đi, lộ ra cực kỳ náo nhiệt, như vậy nhân khí, đơn giản không thể so với chiến tranh trước đó Xích Viêm Thành một chút lôi cuốn chi địa yếu. Kiến trúc mái vòm trên cùng, có rồng bay phượng múa ba chữ to, lóe ra kim quang, chiến công điện. Trong đại điện, một mảnh ồn ào, khí thế ngất trời, thỉnh thoảng có từng đội mang theo mùi máu tanh đội ngũ đi tới. Bất quá như vậy chiến trận cũng không có dẫn tới quá nhiều kinh hô, trong đại điện rất nhiều ánh mắt chỉ là liếc mắt một chút đã thu trở về, hiển nhiên đã là không cảm thấy kinh ngạc. Những đội ngũ này đi vào trong đại điện chỗ, sau đó lấy ra một khối gương đồng nhét vào trên quầy. Sau quầy, có người mặc áo đen tiếp nhận gương đồng, một tay kết ấn, lập tức trên gương đồng có từng đạo điểm sáng dâng lên, đó là thần hồn toái quang. Một khi người thần hồn bị chém chết, liền sẽ hóa thành toái quang. Toái quang rơi vào trên gương đồng, lập tức mặt kính lấp lóe, mơ hồ biến thành một đạo giống như hư ảo khuôn mặt, đó là bị người chém giết, Thiên Dương cảnh sơ kỳ, chiến công. Người áo đen phân biệt một phen, sau đó thận trọng lấy ra một viên ngọc ấn, tại trên gương đồng kia nhẹ nhàng đè ép, lập tức có một vòng lưu quang chui vào trong gương đồng, mơ hồ có thể tại trên mặt kính kia nhìn thấy chợt lóe lên 420 số lượng, mà gương đồng kia chủ nhân thì là hài lòng đem gương đồng thu về. Đi, các huynh đệ, đi trước uống hai chén buông lỏng một chút, hắn cười lớn, mang theo sau lưng đội ngũ trực tiếp đối với đại điện mặt khác một vùng khu vực mà đi, đó là khu nghỉ ngơi, rất nhiều vừa mới trải qua nhiệm vụ trở về đội ngũ đều ở chỗ này nghỉ ngơi, lớn tiếng nói chuyện với nhau đồng thời, trao đổi tin tức. Khu nghỉ ngơi vực chỗ, một tấm bàn nơi hẻo lánh chỗ bên cạnh, Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy cùng một liễu bọn người ngồi vây chung một chỗ. Hôm nay ta nhận được gia gia tin tức, trong bốn các thần phủ cảnh, lại có mấy mười người bỏ mình, Y Thu Thủy chậm rãi nói, thần sắc có chút sa sút. Diệp Băng Lăng, một liễu bọn người nghe vậy, bàn tay cũng là nắm thật chặt, sau đó bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, thần sắc tiêu điều. Xích Vân kiếm phái, Tam Sơn Minh những đồ chết tiệt này, sớm biết như vậy, năm đó nên thật sớm đem bọn hắn từ Hỗn Nguyên Thiên xóa đi. Diệp Băng Lăng trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy sương lạnh, trong đôi mắt có sát ý bốc lên. Bốn các thành viên xem như Thiên Uyên vực trong thần phủ cảnh tinh nhuệ, cho nên lần này trong chiến tranh, cũng là gánh vác không nhỏ trách nhiệm, mà cái này mang đến đại giới, chính là mỗi một ngày hao tổn, trong đó một chút không thiếu là Y Thu Thủy, Diệp Băng Lăng các nàng chỗ người quen biết, lúc này, các nàng mới phát giác được chiến tranh tàn khốc, những người khác không nói gì, nhưng trong mắt sát ý, lại là không còn che giấu, mà lúc này, ở khu nghỉ ngơi những địa phương khác, cũng là có chút rất nhiều tiếng quát mắng vang lên, phần lớn là đang mắng Tam Sơn Minh những thế lực kia, trong đó còn có người tại ôm bầu rượu khóc trống, chắc là có thân nhân hảo hữu trong chiến tranh chết, hừ, chúng ta ở chỗ này đã sinh đã tử, vị kia tiểu nguyên lão ngược lại là tốt số, có thể đường hoàng lấy bế quan làm lý do, tránh đi chiến sự. Trong hỗn loạn huyên náo, có một đạo thanh âm tức giận đột nhiên vang lên. Ai nói không phải đâu, chuyên trúc cùng si tinh hai vị nguyên lão, mặc dù cũng là đại tôn đệ tử thân truyền, nhưng ở năm đó, cũng từng nương theo lấy đại tôn kinh lịch vô số tàn khốc chém giết, chiến công hiển hách, cuối cùng vừa rồi làm cho ta Thiên Biên vực có được hôm nay cương vực, mà bây giờ vị này, tiểu nguyên lão, ngược lại tốt, nói là bế quan, kết quả hơn 3 tháng không có tin tức, hừ. Ngay cả Triệu Mục Thần bọn hắn đều đột phá hoàn thành, chẳng lẽ lại hắn còn chưa hoàn thành? Ta nhìn hắn chính là sợ tham gia trận chiến tranh này, sợ đã xảy ra chuyện gì cho nên. Ha ha, người ta thân phận là chúng ta có thể so sánh. xảy ra chuyện ai có thể phụ trách? Một đạo cười lạnh thanh âm ở đây liên tục vang lên, trong đó tràn đầy phẫn uất cùng một loại nào đó tên là ghen ghét, không cam lòng cảm xúc. Hừ, hắn cái thân phận này đến cùng là thật hay không còn khó nói, nói không chừng là Si Tinh Nguyên lão vì trấn an lòng người, cố ý để hắn làm bộ. Thương Uyên đại tôn cỡ nào tồn tại, như thế nào nhìn trúng hắn. Ngay sau đó chính là một chút cười vang. Nơi hẻo lánh Y Thu Thủy nghe đến mấy câu này, lập tức gương mặt xinh đẹp tái nhợt, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, những này thiên dương cảnh thật sự là càng ngày càng quá mức. Trong khoảng thời gian này một chút lời đồn đại, nàng tự nhiên cũng là nghe qua, nhưng cũng không có làm chuyện. Nhưng hôm nay đến xem, những lời đồn đãi này lại là càng ngày càng nghiêm trọng, lại thêm những người này ở đây trong chiến tranh thừa nhận áp lực cực lớn, liếm máu trên lưỡi đao dưới, mỗi một cái đều là không che đậy miệng. Nàng đứng dậy, trực tiếp mặt lạnh lấy đi hướng đám kia cười vang thiên dương cảnh, âm thanh lạnh lùng nói, trước mặt mọi người vọng nghị Nguyên lão, các ngươi lá gan liền lớn như vậy sao? Những thiên dương cảnh cường giả kia quay đầu nhìn Y Thu Thủy một chút, ngược lại là đưa nàng nhận ra, bất quá bọn hắn cũng không dám đối với Y Thu Thủy chửi rủa, bởi vì bọn hắn đều biết Y Thu Thủy gia gia, Y Thiên Cơ trưởng lão chính trấn thủ thành này, thế là đều là co lại rụt đầu. Mà lúc này, một đạo tiếng cười truyền tới từ phía bên cạnh, Thu Thủy cô nương, mọi người mỗi ngày liếm máu trên lưỡi đao, không chừng ngày mai liền không thể ngồi vào nơi này, cho nên nói mấy câu, cũng không tính phạm qua a. Y Thu Thủy nhìn lại, mấy tên Thiên Linh Tông cường giả ngồi ở kia một bên, ở giữa một người, chính là cái kia đã từng thân là đời trước tổng đắc chủ Lý Thanh Nhạc. Những người khác nghe đến lời này, lập tức sắc mặt nặng nề đứng lên, tiếp theo tính tình cũng là dâng lên, tiếp tục quay đầu, cười vang lên tiếng, tiếp tục lấy lúc trước chủ đề, Lý Thanh Nhạc lời này ngược lại là nói không sai, nói không chừng bọn hắn ngày mai cũng không sống nổi, ai còn quản cái gì có đắc tội hay không. Y Thu Thủy nhìn thấy đám người không lọt vào mắt nàng, tức giận đến ngọc thủ nắm chặt, có chút phát run. Bất quá, cũng chính là ở chỗ này ồn ào sôi trào thời điểm, một đạo thon dài thân ảnh tuổi trẻ, chậm rãi từ cái kia chiến công điện cửa ra vào đi đến. Khi đạo thân ảnh kia xuất hiện tại chiến công điện lúc, trong điện rất nhiều ầm ĩ ồn ào thanh âm cơ hồ là đột nhiên yên tĩnh, từng đạo thần sắc không hiểu ánh mắt bắn ra mà đến, nhìn qua đạo thân ảnh kia tuổi trẻ mà quen thuộc gương mặt, khu nghỉ ngơi những cái kia cười vang thiên dương cảnh, cũng là sắc mặt khác nhau ngừng lại, bởi vì cái kia đi vào chiến công điện thân ảnh, đúng là bọn họ trong cười vang chính chủ. Bây giờ tại cái này thiên nguyên vực có tiểu Nguyên lão gọi đồ Chu Nguyên,